Những cảm giác lo lắng, căng thẳng và thiếu định hướng rõ ràng. Nhiên, ẩn sâu trong cuộc sống vẫn có những người đã thành công trong việc kiểm soát tâm trí của họ, biết làm chủ suy nghĩ của riêng họ và có được bình yên nội tâm giữa những dông bão của cuộc đời. Người đó đã phát hiện ra con đường kiểm soát cảm xúc và khai mở tâm trí, cánh cửa dẫn đến cõi bình yên nội tâm thật sự, ý thức được hạnh phúc chân thật. Trong câu chuyện này, một vị thiền sư sẽ dạy cho chúng ta cách làm chủ tâm trí mình để giảm bớt muộn phiền và suy nghĩ nhiều. Ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ, nép mình giữa rừng núi Ampo hùng vĩ, có một chàng trai trẻ tên là Caro, một vị anh hùng được nhiều người trong làng biết đến về tính vị tha và luôn giúp đỡ mọi người. Và một ngày, anh cảm thấy tâm trí mình luôn bồn chồn, anh ấy không ngừng suy nghĩ và lo lắng cho quá khứ, những dự định cho tương lai, tâm trí anh hỗn loạn và mất phương hướng. Anh mất ngủ, tinh thần anh cảm thấy mệt mỏi, anh muốn tìm kiếm sự bình yên bên trong mình. Một ngày nọ, Caro nghe nói về thiền sư nổi tiếng, một bậc cao nhân sống ở trên một núi xa xôi. Vị thầy có thể giúp được rất nhiều người thoát khỏi những vấn đề khổ đau của họ. Một người được vị thiền sư nổi tiếng đó giúp đỡ đã đến và kể cho anh nghe cách anh ta được thiền sư đó chỉ dẫn những bí mật có thể làm chủ tâm trí mình và thoát khỏi muộn phiền, đạt được bình yên, tĩnh lặng bên trong. Tò mò, Caro quyết định đi tìm câu trả lời cho mình. Anh bắt đầu hành trình đi tìm kiếm cách làm chủ tâm trí và chữa bệnh suy nghĩ nhiều của anh từ vị thiền sư nổi tiếng đó, một bậc thầy về thiền định. Sau những ngày tìm kiếm gian khổ, Caro cuối cùng đã tìm thấy ngọn núi của vị thiền sư sinh sống. Anh đi lên đỉnh núi, nơi anh thấy vị thiền sư đang ngồi thiền thật vững chãi, tĩnh lặng và an yên. Anh hùng Caro tiến lại gần thầy và cúi đầu một cách kính trọng. Thưa thầy, Caro nói, con đến tìm sự hướng dẫn của thầy. Tâm trí con luôn bồn chồn và con không thể ngừng suy nghĩ. Con mong muốn tìm được bình an nội tâm, làm chủ tâm trí mình. Thầy có thể dạy con cách xóa tan muộn phiền được không? Thiền sư mở mắt và nhìn Caro với nụ cười bình thản. Vị thiền sư nói, làm chủ tâm trí bạn, được thôi. Tôi sẽ giúp bạn tìm thấy câu trả lời. Và sau đó, người thầy đứng dậy, đi đến một khoảng sân nhỏ, được trang trí bằng một khu vườn xinh đẹp. Người anh hùng Caro bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Anh cảm thấy tâm hồn mình thư thái hơn. Không gian yên tĩnh khiến anh cảm nhận rõ được những âm thanh thiên nhiên, một làn gió nhẹ mang theo mùi hương của hoa và lá xào xạc. Dường như người thầy đã hiểu được cảm xúc của Caro. Ông cười và nói, làm tâm trí bạn hết hỗn loạn, giống như cách bạn thoát khỏi thế giới hỗn loạn ngoài kia và tới nơi tĩnh mịch này. Caro nhìn vị thiền sư ngạc nhiên và hai người đi tới ngồi dưới một cây sồi nhật già. Vị thiền sư hỏi, này bạn trẻ, anh có cảm thấy gió đang thổi qua đây? Caro đáp, dạ có. Vậy chúng ta có kiểm soát được gió? Người thầy hỏi Caro tiếp. Caro lúng túng nhìn thiền sư và nói, con nghĩ là không. Thiền sư mỉm cười và nói tiếp, để kiểm soát tâm trí mình, giống như chúng ta nghĩ cách thuần hóa gió vậy. Gió không có hình dạng và chúng rất hoang dã. Suy nghĩ của chúng ta cũng vậy, không thể chế ngự được suy nghĩ của mình. Nhưng với sự kiên nhẫn và luyện tập, chúng ta có thể khai thác sức mạnh của lực lượng này. Hãy tưởng tượng suy nghĩ của bạn giống như những cơn gió thổi qua thung lũng này. Vị thiền sư tiếp tục nói, một cơn gió có thể dữ dội và có sức tàn phá mạnh, trong khi những cơn gió khác thì nhẹ nhàng và sảng khoái. Chìa khóa để kiểm soát tâm trí nằm ở việc chúng ta quan sát những suy nghĩ đó mà không áp đặt ý muốn cá nhân lên chúng hay phán xét chúng, như một người quan sát trong im lặng tiến trình của gió. Caro bị hấp dẫn bởi những câu nói của vị thiền sư. Anh có khúc mắc và hỏi thầy, thưa thầy, làm thế nào chúng ta có thể trở thành một người quan sát trong im lặng? Tâm trí con dường như luôn hỗn loạn và không ngừng suy nghĩ. Vị thiền sư bình thản nói tiếp, bạn nghĩ mình là gió thì bạn sẽ luôn phải chạy theo những cơn gió. Nếu bạn tách mình khỏi suy nghĩ như một vị khách dừng chân nơi đây, bạn sẽ không bị gió làm mình dao động. Hãy học cách làm chủ tâm trí mình, trở nên vững vàng hơn. Bắt đầu bằng cách tập trung vào hơi thở có sẵn trong bạn. Khi bạn thở vào, hãy ý thức đầy đủ về nó. Khi bạn thở ra, hãy chỉ quan sát nó đi ra. Hãy để hơi thở của bạn trở thành chiếc neo thuyền, giữ bạn trở về với hiện tại, để bất cứ khi nào cơn bão suy nghĩ đi qua, bạn sẽ không lang thang theo chúng. Thiền sư làm sáng tỏ hơn bằng cách dẫn chứng sâu hơn. Khi bạn quan sát được hơi thở mình chậm rãi và nhẹ nhàng, bạn dõi theo sự tĩnh mịch đó, bạn và hơi thở ở cùng nhau. Dần dần bạn sẽ cảm thấy bình yên. Nó là cơ hội làm chủ tâm trí trong bạn. Bây giờ hãy quan sát suy nghĩ của bạn khi chúng đến và đi như những cơn gió lướt qua thung lũng này. Thiền sư chỉ dạy tiếp, một số suy nghĩ có thể là bão tố và áp đảo tâm trí bạn, trong khi một số suy nghĩ khác thì nhẹ nhàng và thoáng qua. Điều quan trọng là chúng ta không bám vào bất kỳ hình dạng của suy nghĩ nào trong số chúng, và để chúng trôi qua như những đám mây trên bầu trời. Khi họ ngồi lặng im, Carol nhận thấy suy nghĩ của anh trôi đi như những cơn gió, và anh bắt đầu cảm thấy một điều số điều mới mẻ, tự do khỏi sự kìm kẹp của tâm trí anh. Thiền sư sau đó đã chia sẻ một điều quan trọng khác. Thấu hiểu suy nghĩ của bạn giống như những gợn sóng trong mặt hồ tĩnh lặng. Khi hồ nước bị khuấy động, những gợn sóng sẽ bóp méo sự phản chiếu cái nhìn của bạn. Nhưng khi hồ nước tĩnh lặng, bạn sẽ thấy hình ảnh của bản thân một cách rõ ràng. Tương tự như tâm trí của bạn, khi những ý nghĩ hỗn loạn tới, nhận thức của bạn trở nên mờ mịt và u ám. Nhưng khi bạn tìm thấy sự bình yên bên trong nội tâm, bạn sẽ thấy mọi vấn đề rõ ràng như chính chúng đang là. Caro vô cùng cảm động trước sự thông thái của nhà sư. Anh ấy nhận ra rằng việc tìm kiếm cách để kiểm soát tâm trí của mình không phải là kìm nén những suy nghĩ đó xuống, mà là chấp nhận nó đến và đi, cho dù nó ở bất kỳ hình dạng nào, với cái nhìn trung lập. Giữa những suy nghĩ hỗn loạn và cả những suy nghĩ thoáng qua, không bám chấp vào bất kỳ suy nghĩ nào. Thay vào đó, chúng ta nên học cách chăm chỉ luyện tập cho tâm trí vững vàng và có chánh niệm. Dưới sự hướng dẫn của thiền sư, dần dần anh bắt đầu trải nghiệm những khoảnh khắc của sự bình yên sâu lắng. Tâm trí anh dần trở nên sáng suốt, cơn lốc suy nghĩ trong anh bắt đầu tan biến, của anh tự nhiên được hóa giải, và anh nhìn cuộc sống với một góc nhìn mới, mẻ hơn. Một ngày dài vừa trôi qua, khi mặt trời nhẹ nhàng lặn dần phía sau núi, anh hùng Caro của chúng ta bỗng cảm thấu với thiên nhiên. Dòng chảy biết ơn trong anh tuôn trào. Anh cảm thấy biết ơn với những biến đổi trong cuộc sống anh từng gặp phải, để anh có cơ hội được ở đây trong khoảnh khắc bình yên này, cùng với bậc thiền sư đáng kính. Với đôi mắt cảm kích, anh cảm ơn bậc thiền sư thông thái về những bài học hôm nay anh đã học được. Đó là một bài học vô giá trong việc làm chủ tâm trí và tìm thấy được sự bình yên nội tâm thật sự. Anh nói, con sẽ không quên những lời thầy dạy, mãi mãi biết ơn thầy đã hướng dẫn giúp con thoát khỏi những phiền não. Vị thiền sư đặt tay lên vai chàng trai trẻ Caro và nói, hãy nhớ những điều này, việc làm chủ tâm trí chúng ta là hành trình cả đời người. Giống như những cơn gió vẫn tiếp tục thổi, những suy nghĩ trong con sẽ vẫn tiếp tục nảy sinh. Điều quan trọng là hãy dùng tình yêu thương rộng lớn trong con, thuần phục chúng thay vì phản kháng chúng. Khi màn đêm buông xuống và các ngôi sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời, Caro và người thầy của mình cùng nhau ngồi trong sự yên tĩnh cùng không gian, kết nối với nhau không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng sự thấu hiểu sâu sắc. Với một tâm trí tỉnh thức trong những cơn gió thì thầm của thung lũng, Caro không chỉ tìm thấy trí tuệ anh mong muốn, mà còn tìm thấy một người bạn đồng hành trên đường đời. Sự tĩnh lặng ngự trị trong trái tim anh chỉ ngồi quan sát hơi thở vào da của mình, quan sát những dòng suy nghĩ đến và đi, và thế là cuộc hành trình làm chủ tâm trí trong anh thực sự bắt đầu. Một, sử dụng sức mạnh bên trong để thay đổi cuộc sống bên ngoài. Đôi khi bạn không thể thay đổi những người xung quanh mình, bạn không thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh bạn. nhưng điều bạn có thể thay đổi mọi lúc mọi nơi là bên trong bản thân mình, cơ thể bạn và tâm trí của bạn. Hãy tự xoay chuyển nó và phát triển bản thân, đầu tư vào bản thân, để trưởng thành như một con người. Hãy phát triển tất cả các kỹ năng mà bản thân mình thực sự cần thiết. Tất cả những điều này sẽ làm mọi người xung quanh đi theo bạn. Hãy bắt đầu thể hiện điều gì đó mà ngày nay mọi người không còn thấy thường xuyên, và trở thành một thỏi nam châm thu hút. Tại sao vậy? Bởi vì mọi người đã quá quen với việc già đi mỗi ngày, họ chỉ thấy tuổi của mình không ngừng tăng lên, nhưng bây giờ họ bắt đầu thấy điều gì đó khác biệt, họ thấy một thái độ sống khác biệt, bạn sẽ trở thành một thỏi nam châm thu hút. Hãy sử dụng tâm trí mình, và hãy chú tâm vào nó, để biết điều gì là thực sự quan trọng đối với bạn, điều gì là cần thiết và điều gì là không cần thiết. Trong suốt 7 ngày một tuần, chúng ta có thói quen làm mọi việc mà không quan tâm nó có quan trọng hay không. Nhưng khi bạn có sự cân bằng bên trong, bạn có sự ý thức cũng như tập trung thường xuyên, để biết mình đang làm điều gì đó không quan trọng và loại bỏ chúng, bởi vì tâm trí bên trong bạn luôn có khả năng mở rộng năng lực của nó. Đừng chỉ chú tâm vào việc chăm sóc sức khỏe bản thân, mà hãy chú tâm vào những phương pháp giúp tâm trí bạn hoạt động hiệu quả, trong những lĩnh vực cụ thể mà bạn muốn tìm thấy chính mình trong đó. Chẳng hạn như tập võ, tập thể dục, yoga, thiền, có nhiều điều bạn có thể làm để rèn luyện cả sức khỏe lẫn tinh thần cho mình. Và mỗi người cần một thời điểm thích hợp, đừng vội vàng hay nôn nóng, bởi vì mọi thứ bên trong luôn nằm trong tầm tay bạn. Vậy tại sao chúng ta lại thất bại vào thời điểm này? Bởi có lẽ bạn chưa đủ thất bại để tiến tới bước tiếp theo, hoặc có thể bạn chưa rút ra đủ bài học cho mình, bạn chưa thực sự hiểu tâm trí mình. Có rất nhiều lý do khác nhau, nhưng lý do lớn nhất của tất cả mọi người chúng ta hay gặp, chính là chúng ta chưa biết quay vào bên trong để khai phá sức mạnh của mình. Cho đến khi chúng ta chuyển đổi được các trạng thái tinh thần, đặt bản thân một cách có ý thức vào mọi hoạt động trong cuộc sống. Do đó hãy thường xuyên đầu tư vào bản thân bằng cách rèn luyện một mình, trầm tĩnh và ít nói lại, ít quan tâm đến những điều xung quanh, chỉ tập trung vào bên trong mình, để khám phá được sức mạnh phi thường đó. Mọi người hay có thói quen như này, chúng ta sẽ học cách làm việc theo từng giai đoạn. Chẳng hạn khi bạn muốn phát triển một kỹ năng mới nào đó, mà mình cảm thấy cần trong cuộc sống. Thông thường người ta thường tìm đến các phần mềm hỗ trợ hoặc bất kỳ chương trình đào tạo nào để giúp họ lên kế hoạch và lịch trình. Bởi vì bạn rất bận rộn, chúng ta có quá nhiều việc muốn làm cùng một lúc, và nó sẽ giúp bạn đo lường sự hiệu quả. Bạn nghĩ rằng những phương pháp hỗ trợ sẽ giúp bản thân cắt đứt với mọi cảm xúc trì hoãn không cần thiết, bạn chỉ tập trung vào một mục tiêu mà mình hướng đến. Nhưng chúng ta đã quên mất một điều cốt yếu, một điều nền móng rằng động lực thực sự đến từ trong tâm trí bạn. Chúng ta đang quan tâm nhiều đến phần ngọn cây sẽ cao lớn như thế nào, nó hướng đi đâu và chúng ta đang chăm chỉ uốn nắn nó quá mức, mà chúng ta quên mất phần gốc rễ của mình, nó có thực sự cắm sâu vào lòng đất. Tôi không nghĩ đó là một phương pháp hiệu quả, chưa nói đến những kỹ năng bạn đang cố gắng để có được, chỉ giúp bạn giải quyết một vấn đề nào đó. Nhưng chúng ta đang nói đến phương pháp để bạn rèn luyện lên con người phi thường của mình, nó sẽ không giúp bạn đi tới đâu. Nếu bạn chia nhỏ sự chú tâm và thời gian của mình, bởi vì khi bạn chia nhỏ từng việc một, lúc bạn thực hiện kỹ năng này, lúc khác bạn lại thực hiện kỹ năng khác, điều này khiến bạn không thể dành toàn bộ năng lượng, sự tập trung vào thứ gì đó tốt hơn. Có quá nhiều thứ cùng một lúc khiến bạn hoạt động như một cái máy. Nếu bạn chỉ tập trung vào 3 việc cùng lúc sẽ tốt hơn nhiều, khi bạn tập trung vào 10 việc cùng lúc. Nó không chỉ ảnh hưởng về mặt thể chất, nó còn ảnh hưởng ở mặt tinh thần và năng lượng bên trong. Đừng đi quá nhanh, hay nhảy quá nhiều việc cùng lúc, nó sẽ không giúp bạn đi vào chiều sâu, để tạo được sự ấn tượng lâu dài. Những gì bạn đang cố gắng phát triển thật nhiều thứ, nó giống như việc bạn đang đi ngang, và muốn để lại thật nhiều dấu chân trên mặt đất, đó là công việc của loài kiến, không phải con người. Chúng ta thường thấy đàn kiến chăm chỉ tha mồi vào tổ của nó, việc bạn học thật nhiều kỹ năng cho mình, chẳng khác gì loài kiến đang tha mồi vào tổ, bạn đang tha sự công nhận bên ngoài vào mình. Để có một chiều sâu đem đến cho bạn sức mạnh, bạn cần có một sự đầu tư nhất định, giống như những vị tu hành đắc đạo, họ sẽ tìm đến những nơi hoang vắng xa xôi nào đó để tu luyện, và họ chỉ rèn luyện bản thân một mình trong sự cô độc. Nhưng trong cuộc sống hiện nay, với điều kiện chúng ta còn nhiều ràng buộc, thì hãy dành thời gian cho riêng bản thân nhiều nhất có thể. Xác định một hướng đi duy nhất và thứ quan trọng nhất đối với bạn, chỉ tập trung toàn tâm vào nó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng cho chính mình. Và tạo nên những điều phi thường mà ít ai kiên nhẫn có thể làm được. Hai, bài học từ người thầy dạy võ. Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi cách nhìn của bạn, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài. Có một cậu bé 13 tuổi tật nguyền, bị mất một cánh tay do một tai nạn xe hơi. Nhưng bởi vì quá đam mê võ thuật, đặc biệt là võ judo, nên cậu đã quyết tâm tìm đến người thầy dạy võ nổi tiếng để xin theo học. Người thầy là một võ sư nổi tiếng người Nhật Bản đã về hưu, bởi thấy quyết tâm mạnh mẽ của cậu bé, nên ông đã đồng ý cho cậu theo học. Ban đầu, người thầy chỉ dạy cậu bé một thế võ duy nhất, cậu bé nghĩ rằng do bản thân mình có khuyết điểm, nên phương pháp dạy của thầy có vẻ đặc biệt hơn. Trải qua hơn 6 tháng tập luyện, cậu bé cảm thấy mình đã rất chuyên cần và nỗ lực, lúc này người thầy vẫn chỉ dạy cậu một thế võ duy nhất đó, mà không có ý định dạy cậu bé thêm một thế nào khác. Cuối cùng vì quá tò mò, cậu bé đã đến hỏi thầy của mình, thưa thầy, có phải vì cơ thể con có khuyết điểm, nên con không thể học được những thế võ khác của thầy? Người thầy đã trả lời cậu bé rằng, không phải, đây là thế võ duy nhất ta dạy con. Đây cũng chính là thế võ duy nhất mà con hay bất kỳ học trò nào của ta phải học. Tuy không hiểu rõ hết lời thầy, nhưng vì tin tưởng thầy, cậu bé vẫn tiếp tục chuyên cần luyện tập. Cuối năm đó có một cuộc thi judo mà cậu vô cùng yêu thích, cậu bé đã tới hỏi thầy mình xem có thể đến đó tham dự thử hay không. Người thầy đã cổ vũ cậu bé rằng, chắc chắn rồi, con hoàn toàn có thể đến tham dự cuộc thi. Trong cuộc thi, cậu bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng thắng trong hai trận đấu đầu tiên. Vào trận thứ ba khó khăn hơn, nhưng sau một hồi thi đấu cuối cùng cậu cũng nắm được cách để hạ gục đối phương. Cậu bé tận dụng sự mất kiên nhẫn của đối phương, và khéo léo sử dụng thế võ của mình để chiến thắng. Khi vẫn chưa hết ngạc nhiên vì khả năng của mình, cậu tiếp tục bước vào trận chung kết. Đối thủ lần này của cậu là một người cao lớn to khỏe, anh ta đã từng có kinh nghiệm đạt quán quân trong cuộc thi lần trước. Chỉ trong vài phút sau khi bắt đầu trận đấu, cậu bé đã liên tiếp bị trúng đòn của đối phương, và bị đối phương đánh áp đảo. Kết thúc hiệp 1, thấy cậu bé bị thương nặng có vẻ không trụ nổi, trọng tài định ra lệnh kết thúc trận đấu sớm, nhưng người thầy của cậu đã tới và can ngăn, cứ để cậu bé hoàn thành cuộc thi của mình. Giờ giải lao cậu bé được chăm sóc để lấy lại sức, người thầy đã tới nói với cậu bé rằng, hãy bình tĩnh và nhớ lại sự kiên nhẫn mà ta đã dạy con tập luyện ở nhà. Cậu lấy lại bình tĩnh và bắt đầu hiệp 2 của trận đấu. Lần này, cậu bé có vẻ bước đi từng bước chậm rãi hơn, không hoảng loạn và thường xuyên né tránh đòn của đối phương như trước. Khi đối phương chuẩn bị ra đòn tấn công, cậu bé đã uyển chuyển bước ra đằng sau, ngay lập tức đối phương đã phạm phải sai lầm và mất cảnh giác. Cậu bé đã nhanh chóng kịp ra thế võ duy nhất của mình, quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Một lát sau, trọng tài tuyên bố cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, khi cầm giải thưởng trong tay, cậu bé đã nói với người thầy của mình rằng, giờ con mới hiểu tại sao thầy chỉ dạy con một thế võ duy nhất bấy lâu nay, con chiến thắng được ngày hôm nay bởi vì con đã luyện tập và làm chủ được thế võ hiệu quả nhất của môn võ này. Và một lý do khác là, nhờ chỉ tập trung vào việc học một thế võ duy nhất, mà con đã rèn được khả năng tập trung trong từng cú đánh. Ở trận chung kết cuối cùng, cú đánh quyết định con chiến thắng lúc đó, gần như con đã quên mất mình đang thi đấu. Con quên mất mình từng mất một cánh tay, mà con cảm giác như đang được bay với từng thế võ. Giống như một người biểu diễn, con đã hoàn toàn hòa mình vào làm một với môn võ thuật này. Trải nghiệm cuộc thi lần này cho con biết được, mình đã tiến bộ đến nhường nào, con vô cùng biết ơn thầy. Người thầy mỉm cười nói, việc chiến thắng hôm nay, hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân con, đó là điều xứng đáng con có được. Nhưng đôi khi để có sức mạnh đạt được điều gì đó, con cần nhìn vào bên trong bản thân nhiều hơn, để hiểu thấu con người mình. Nếu con hiểu được năng lực chính mình, con sẽ không thắc mắc tại sao mình chỉ học một thế võ duy nhất. Điều này có thể do từ trước đến nay, bản thân con còn tự ti với cánh tay đã mất của mình, đó là một rào cản lớn khiến con không nhìn thấy những điều mình đang có. Nhưng hôm nay, chúc mừng con đã tìm thấy chính mình trong môn võ thuật này. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng, đôi khi chúng ta hay nhìn vào những điều mình mất hơn là tập trung vào những điều mình có. Hãy tự tin vào chính mình, hiểu rõ con người của mình, bạn có thể đạt được mọi thứ mình mong muốn, và trở thành con người phi thường nhất của bản thân. 3. Tâm bất biến trước dòng đời vạn biến. Người có tâm vững vàng không bao giờ bị lạc lõng giữa cơn bão cuộc đời, bởi vì họ có năng lực thấu hiểu bản thân, làm chủ nội tâm chính mình. Họ như những ngọn đèn hy vọng, chiếu sáng cho bản thân và những người xung quanh. Sức mạnh của họ đến từ sự kiên nhẫn, kiên trì, và cả sự tự tin và niềm tin vào bản thân. Tất cả những điều này không phải ngẫu nhiên mà có, nó cần đến sự tự rèn luyện mới có được. Một người biết quay vào bên trong, rèn luyện nội tâm, sẽ là chìa khóa giúp họ có được năng lực thấu hiểu mọi sự vật hiện tượng xung quanh, cũng như hiểu thấu được người khác. từ đó họ sẽ có những quyết định sáng suốt và luôn vững vàng trước mọi nghịch cảnh xảy đến. Do đó người nào có khả năng rèn luyện được một nội tâm mạnh mẽ, người có can đảm sống cô đơn một mình, người đó sẽ luôn vững vàng trước mọi sóng gió của cuộc đời. Vào thời Trung Quốc cổ xưa, khi đạo giáo còn thịnh hành, các đạo sĩ của đạo giáo thường có sự tranh luận bàn cãi với các thiền sư Phật giáo để so tài hơn thua với họ. Một lần, có một đạo sĩ đi ngang qua gặp một vị thiền sư Phật giáo đang ngồi thiền bên đường, ông ta liền lại gần tỏ thái độ muốn tranh luận hơn thua với vị thiền sư đó. Đạo sĩ nói rằng, Phật giáo của các ông thiền kiểu nào cũng không bằng giáo lý đạo giáo của chúng tôi. Bởi vì cảnh giới cao nhất của Phật giáo chỉ là nhất tâm, nhất thừa, nhất chân pháp, nhất Phật, nhất Như Lai, suy cho cùng nó chỉ là một. Còn đạo giáo của chúng tôi nói giáo lý gì cũng là hai, hai âm dương đối xứng, hai đạo càn khôn. Thành ra mà nói hai luôn lớn hơn một, do đó đạo giáo luôn lớn hơn và mạnh hơn Phật giáo. Thiền sư Phật giáo sau khi nghe xong, liền mở mắt vờ như không hiểu và nói, thật vậy sao, hai của các ông có thể thắng hơn một của chúng tôi sao? Đạo sĩ dõng dạc nói, đúng vậy, chỉ cần ông nói một, tôi sẽ nói đạo lý hai cho ông nghe, đảm bảo ông không thể thắng được tôi. Thiền sư thấy vậy liền đứng dậy, giơ một chân lên và đứng bằng một chân, sau đó ông từ tốn nói, bây giờ tôi đang giơ một chân, ông có thể giơ cả hai chân của ông lên đứng lâu bằng một chân của tôi không? Đạo sĩ lúng túng không nói được lời nào, cuối cùng, đạo sĩ cũng tự biết xấu hổ với những lời nói thiếu tôn trọng của mình vừa rồi. Qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng, đạo sĩ có ý khinh khi những người theo Phật giáo, nhưng thiền sư chỉ lặng im không nói, không tỏ ra bức xúc, hay tranh cãi lại cùng đạo sĩ. Điều này cho thấy rằng, nội tâm thiền sư không bị dao động trước mọi lời nói khen chê của người khác, tâm vững vàng như bàn thạch. Bởi vậy, một người có nội tâm mạnh mẽ sẽ biết khi nào nên im lặng, khi nào nên tranh luận, để đối xử với những người coi thường mình một cách khôn ngoan khéo léo, khiến họ phải tôn trọng ngược lại mình. Bốn, sức mạnh từ sự im lặng. Chắc hẳn trong chúng ta đều từng nghe qua câu nói im lặng là vàng, nhưng chưa hẳn ai cũng biết được vì sao lại có câu nói ấy. Các thiền sư tu hành ở chùa ngày xưa, khi đã đạt đến cảnh giới khá cao rồi, thì sư phụ của họ sẽ để họ đi vân du, để trải qua những gian khổ trần tục. Đây được xem là thử thách khó khăn nhất, bởi vì, ở chốn yên bình như ở chùa, điều kiện tu hành đầy đủ, đạt được cảnh giới cao là điều bình thường. Nhưng ở những điều kiện khắc nghiệt hơn chốn trần gian, mà vẫn giữ được cảnh giới tu hành cao đó, mới là thiền sư đắc đạo thực sự. Đi vân du được xem là gian khổ nhất, như lửa thử vàng. Các thiền sư phải đối mặt với việc không nơi ăn chốn ở, không người phục vụ giúp đỡ, đói khát và nguy hiểm của thú dữ, rắn độc trong rừng sâu núi vắng. Họ cũng phải đối diện với nắng gắt mưa dầm, rét buốt, tuyết sương. Họ còn phải đối diện với đủ hạng người, từ đầu trộm đuôi cướp đến vô pháp vô thiên vô thần vô đạo đức, bị sỉ vả nhục mạ cho đến hắc hủi bẩn cợt. Nhưng có những thử thách còn khó khăn hơn, đến từ các đồng môn, các tăng nhân hòa thượng ở các chùa viện mà họ muốn xin tá túc. Theo truyền thống thiền Nhật Bản ngày xưa, những tăng sĩ đi vân du khắp nơi, nếu muốn ngủ trọ qua đêm ở một ngôi chùa hay tịnh xá nào, đều phải thắng cuộc tranh luận tay đôi với vị sư trụ trì ngôi chùa đó. Nếu không thắng được, vị du tăng đó phải đi không được phép ở lại dù chỉ tá túc một đêm. Có một câu chuyện xảy ra ở một ngôi chùa ở phía bắc Nhật Bản, trụ trì ngôi chùa đó là hai anh em, nhà sư anh rất thông thái, biện luận vô cùng thiện xảo. Còn sư em lại ngớ ngẩn, lu khu, mà lại còn chột một mắt. Một đêm nọ, có một vị du tăng đi ngang qua, muốn xin vào nghỉ tạm qua đêm. Nhà sư anh quá mệt mỏi vì phải làm lễ ở chùa mấy ngày trời, liền nhờ sư em ra mở cửa tiếp khách và tranh luận với vị du tăng đó. Trước khi nhà sư em đi ra ngoài, sư anh dặn sư em kỹ lưỡng rằng, nhớ phải tranh luận trong im lặng nhé, đừng có lên tiếng, kẻo không đấu lại người ta đâu. Sư em lần đầu tiên được giao nhiệm vụ quan trọng này, liền rất hào hứng nói, anh cứ yên tâm, để đó cho em. Một lát sau, sư em vào nói với sư anh rằng, vị du tăng đó muốn gặp anh. Vị du tăng vào vái chào sư anh và ra đi, ông ấy đã bị khuất phục trước tài hùng biện của sư em và hết sức tán thán trước trí tuệ nhà sư ở nơi đây. Nhà sư anh nói, trước khi ngài đi, hãy thuật lại cuộc tranh luận cho tôi nghe thế nào. Du tăng trả lời, rất tuyệt, tôi xin bái phục, bái phục. Trước hết tôi giơ một ngón tay lên, ý chỉ tượng chân Đức Phật. Sư đệ của ngài đưa hai ngón tay lên có nghĩa là Đức Phật và Phật Pháp. Tôi lại đưa ba ngón tay lên có ý nói Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Sư đệ thông minh của ngài đưa nắm tay lên chỉ vào mặt tôi có ý nói là, cả ba Tam Bảo đều quy về một, một là tất cả là một. Quả là tuyệt diệu sâu xa, Đại Thừa Lý, dốc giáo Đại Thừa đây. tôi không đối lại được, nên cam lòng bái phục, đêm nay tôi có đói rét, không có ăn, không có chỗ trú chân ngủ, tôi cũng cảm thấy cam lòng. Cảm ơn hai vị đã giúp tôi mở mang tầm mắt, tôi xin cáo biệt. Vị du tăng ra đi rất hề hà, như đã học được một triết lý sâu xa. Một lát sau, nhà sư em vào gặp anh, dáng điệu còn có vẻ ấm ức. Sư anh nói, chúc mừng đệ đã thắng trong cuộc tranh luận với vị du tăng. Sư em kể lễ với anh, thắng gì, em thấy tên du tăng đó thật là thô lỗ hết chỗ nói. Nếu không phải vì anh dặn em cố gắng nhẫn nại, nhã nhặn, lễ độ với khách, thì em đã cho hắn một bài học thích đáng rồi. Sư anh bình tĩnh hỏi sư em, để hãy thuật lại cho ta xem sự tình như thế nào. Sư em kể với sư anh, khi em mở cửa ra, hắn vừa thấy em chẳng nói chẳng rằng, liền đưa ngón tay lên cố ý chế giễu em chột một mắt. Em cố dặn cơn giận đáp lại hắn bằng hai ngón tay, ý khen là hắn có phước mới đầy đủ hai con mắt. Thế mà hắn còn cố ý trêu ngươi em nữa bằng cách đưa ba ngón tay lên, ý nói em và hắn ta là hai người nhưng chỉ có ba con mắt. Em bực quá, giờ nắm đấm chỉ thẳng vào mặt cho hắn biết là, này vừa phải thôi nhé, kẻo ăn đấm của tôi đó. Đúng là tên du tăng thôi lỗ, xin tá túc qua đêm mà thái độ đó quả thực không ai muốn cho hắn vào. Thế là hắn chột dạ, có vẻ hắn sợ nắm đấm của em nên vái lạy lễ phép, sau đó hắn muốn xin vào gặp anh để nói lời từ biệt. Nhà sư anh lắc đầu và lăn ra cười ngất, chỉ bằng im lặng mà hai nhà sư đã tránh được cuộc ẩu đả. Sư em học được chữ nhẫn, du tăng học được trí, sư anh học được minh, quả là nhất cử tứ đắc, một hành động thu được bốn lợi ích. Cảnh giới im lặng là vạn ý chỉ là đây. Năm, mục tiêu cuộc đời mỗi người không gì khác ngoài, thấu hiểu chính mình và tìm thấy con đường chính mình. Những người lựa chọn sự cô độc một mình, ngoài khả năng quay vào bên trong, thấu hiểu rõ bản thân, họ còn đạt được sự giác ngộ tâm linh thông qua con đường khám phá bản thân. Một cuộc hành trình được thực hiện tốt nhất trong sự tĩnh lặng của sự cô độc. Họ dành phần lớn thời gian của đời mình để đi sâu vào chiều sâu tâm trí, tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân cũng như cách vận hành của vũ trụ. Việc thực hành cô độc đã được chứng minh bởi những ví dụ lịch sử, không phải bởi sự sợ hãi hay có xu hướng chống đối lại xã hội. Thay vào đó là một sự lựa chọn có chủ ý để lùi lại thế giới bên ngoài, bước vào thế giới nội tâm bên trong. Chúng ta có thể đối mặt với suy nghĩ của mình, hiểu được cảm xúc của mình, sự cô độc sẽ giúp bạn yên tĩnh và lắng nghe được tiếng nói bên trong mình, để hiểu những mong muốn sâu sắc nhất của bản thân, từ đó bạn có thể điều chỉnh lại cuộc sống phù hợp với con người thật của mình. Điều này dẫn đến một cuộc sống trọn vẹn và chân thực hơn, sống hài hòa với những giá trị và niềm tin sâu thẳm nhất. Thế giới ngày nay có rất nhiều sự hiểu lầm về sự cô đơn và những người tìm kiếm nó, nhưng hãy quay lại với lịch sử. Vào thời mà chưa có nhiều công nghệ xâm chiếm cuộc sống chúng ta, mọi người có nhiều thời gian quay vào bên trong và lựa chọn cách sống độc hành như một cách rèn luyện bản thân tốt nhất. Hầu hết những vị thánh nhân, bậc giác ngộ, các nhà khoa học đều là những người thích độc hành một mình. Họ theo đuổi con đường thiền định, cầu nguyện và phát triển tâm linh, và hầu như những người như vậy lựa chọn sự cô độc không phải để trốn tránh xã hội, mà làm cho bản thân kết nối sâu sắc hơn với con đường tâm linh. Trước hòa hợp được với chính mình, sau mới biết cách hòa hợp với người khác, từ đó họ lại có khả năng ảnh hưởng đến nhiều người trong nhiều thế hệ, đó là lý do tại sao những người thông minh thường thích ở một mình. Ngày xưa, có một vị cư sĩ đang tránh mưa dưới mái hiên, nhìn thấy một thiền sư đang cầm dù đi ngang qua. Ngay khi ấy, ông liền gọi, thiền sư là để độ khắp chúng sanh, con xin đi nhờ một quãng đường được không? Thiền sư liền nói, ta đang ở trong mưa, còn ông ở dưới mái hiên, không có mưa, vậy ông chẳng cần ta độ. Vị cư sĩ nghe vậy liền chạy ra khỏi mái hiên đứng dưới mưa, ông nói, vậy giờ con đang ở dưới mưa, con có thể được độ rồi chứ? Thiền sư lại trả lời, ta đang ở dưới mưa, ông cũng ở dưới mưa. Ta không bị mưa ướt bởi vì ta có dù, ông bị mưa ướt do bởi vì ông không có dù. Bởi vậy chẳng phải ta có khả năng độ ai, mà do dù độ ta, ông nếu muốn được độ, chẳng cần nhờ đến ta, xin hãy tìm dù tự che đi nhé. Sau đó thiền sư đi mất, vị cư sĩ nghe vậy liền lặng im không nói được một câu. Câu nói trên của thiền sư ý nói rằng, chính mình tự lo tốt cho thân mình, chuẩn bị dù thì sẽ không bị mưa ướt. Nếu biết chính mình có chân như Phật tánh, thì sẽ không lệ thuộc vào người khác hóa độ cho. Trời mưa không mang dù, lại dựa vào người khác có thể giúp mình, bởi thói ỷ lại, lười biếng nên không biết tự dựa vào chính mình. Kho báu của bản thân không tự biết khai thác, chỉ mong cầu dựa vào tài sản người khác, đó là thói xấu nên từ bỏ. Thiền sư mượn cây dù của mình tự che cho mình, ý nói tự tánh tự độ, tất cả mọi việc phải cầu nơi chính mình, đến khi không có khả năng mới cầu đến sự giúp đỡ của người khác. Thiền sư tuy nói lời từ chối phũ phàng với vị cư sĩ, nhưng đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai có thói ỷ lại vào người khác. Sự dạy dỗ này xuất phát từ tấm lòng từ bi hiểu người hiểu đời của vị thiền sư. Có người từng nói, nếu một người ngay cả mục đích cuộc đời mình là gì cũng không biết, thì người đó rất có thể trở thành một con rối của xã hội mà thôi. Sáu, người thích cô độc một mình có khả năng làm những việc phi thường. Sau bao thăng trầm của lịch sử, rốt cuộc những người được nhớ đến nhiều nhất, không phải là những người giỏi thích ứng với xã hội nhất, mà những người đem lại giá trị thật của bản thân giúp ích được nhiều cho cộng đồng. Bởi vậy sứ mệnh chung của mỗi người là chúng ta chỉ nên sống tốt cuộc sống của chính mình, phát huy tốt khả năng tiềm ẩn bên trong bản thân, và làm cho nó tỏa sáng. Trang Tử cũng từng nói, đồng hữu chi nhân, thì vi chi quý, ý nói rằng, người biết ở một mình sẽ trở thành người xuất chúng. Đồng hữu ở đây ý nói sự tự do tự tại, hài hòa bản thân, hoàn thiện bản thân. Nếu ai có thể chiến thắng được bản thân, vượt qua được những cám dỗ của bản thân, người đó có thể chiến thắng được tất cả. Những người thích sống một mình, lựa chọn con đường cô độc, ít quan tâm người khác nghĩ gì về bản thân, họ hiểu rất rõ bản thân mình cần gì, từ đó không bị đám đông lôi kéo. Vào thời nhà Tống, có một cư sĩ tên là Tông Viên, tới nhận chức huyện lệnh ở Châu Qua, Giang Bắc, nay thuộc tỉnh Giang Tô, An Huy, Trung Quốc. Vị huyện lệnh này rất thích học đạo, tu thiền. Được biết ở gần đó có một ngôi chùa Kim Sơn, có vị trụ trì nổi tiếng tài trí hơn người, cách chỗ ông một con sông, nên ông thường đi qua sông tới chùa để luận đạo với vị thiền sư trụ trì ngôi chùa đó. Một hôm Tông Viên tự thấy công phu thiền của mình có tiến bộ, ông đã làm một bài thơ, sau đó sai người hầu của mình qua sông mang cho thiền sư trụ trì xem. Bài thơ được viết như sau, cúi lạy trời Phật, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi yên dưới đài sen. Chú thích, tám gió ở đây ý chỉ cho tám hoàn cảnh cuộc sống mọi người thường gặp là, khen, chê, hủy báng, ca tụng, lợi lộc, bất hạnh, khổ, vui, ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc mỗi người. Vị sư trụ trì sau khi đọc bài thơ xong liền cầm bút viết hai chữ phê bình, và đưa cho người hầu huyện lệnh mang thơ về. Tông Viên cầm lại bức thư thầm nghĩ, thiền sư sẽ khen ngợi cảnh giới ngộ đạo của mình, ông háo hức mở ra xem lời phê bình của thiền sư. Nhưng trái ngược hoàn toàn ý muốn của ông, sau khi mở tờ giấy ra, thiền sư chỉ viết vọn vẹn hai chữ to tướng là hạ phong, có nghĩa là đánh rắm. Ông đã không kiềm chế được cơn giận dữ của mình, liền sai người hầu chuẩn bị xe ngựa đi đến bến phà, qua sông tới chùa Kim Sơn gặp vị sư trụ trì. Khi thuyền qua sông sắp đến chùa Kim Sơn, vị thiền sư trụ trì đã sớm đứng đợi Tông Viên ở bờ sông bên này. Tông Viên vừa thấy thiền sư liền hổn hển nói, thiền sư, chúng ta là bạn đạo rất thân mật, thơ của tôi, sự tu hành của tôi ngài không khen ngợi thì thôi, cớ sao lại nhục mạ người ta quá đáng như thế. Thiền sư vẫn điềm nhiên giả vờ như không biết chuyện gì, liền hỏi, nhục mạ ông như thế nào? Tông Viên giơ hai chữ đánh trắm trong tờ giấy phê bình thơ của thiền sư cho ông ấy xem, thiền sư cười ha hả nói, à, ông chẳng phải nói trong thơ là tám gió thổi chẳng động sao? Cớ sao chỉ có chút hơi đánh rắm mà ông đã bay từ bờ sông xa tiếp bên kia sang tận bờ sông bên này rồi? Tông Viên nghe xong xấu hổ, không nói được gì, bởi vậy nội lực tu tập của mỗi người chẳng phải để đem ra bàn luận suông, mà phải bằng công phu tu tập thực chứng mới đạt được cảnh giới cao, khiến tám gió thổi chẳng động. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem, nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn nhé, kênh có nút cảm ơn. Nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ngày xưa có một vị vua, chỉ thuê những người đàn ông cao to khỏe mạnh và dũng cảm làm vệ sĩ cho mình, vì ông ta tin rằng những người này có khả năng bảo vệ mình tốt nhất. Sau đó một triết gia đã ghé thăm và khuyên vị vua rằng, có một chiến lược tốt hơn, là khiến mọi người thậm chí không dám tấn công ngài ngay từ đầu. Nhà vua tò mò hỏi lại rằng, đó là chiến lược gì? Sau đó nhà triết học đã nói rằng, dù ngài có sợ hãi hay không, mọi người vẫn có thể muốn làm hại ngài, cho dù ngài có những vệ sĩ cao to đến đâu. Nhưng có một chiến lược tốt hơn, khiến mọi người không dám làm hại ngài, thậm chí còn yêu mến và muốn bảo vệ ngài tuyệt đối. Nhà triết học nói tiếp. Ngược lại với việc mọi người muốn làm hại ngài, đó chính là tôn trọng và yêu mến ngài. Nếu ngài làm cho mọi người tôn trọng và yêu mến mình, sẽ không có ai muốn hãm hại ngài nữa, để những quan tâm của ngài cũng chính là sự quan tâm của họ. Nhà vua ngờ vực, liệu chiến lược này có thực sự hiệu quả hơn cách ta dùng những vệ sĩ có sức mạnh? Vị triết gia đã trả lời rằng, ngài hãy cai trị bằng đức hạnh và sự chính trực. Dù sao ngài cũng có quân sự bên cạnh mình, vì vậy hãy đối xử tốt với con dân của mình, ngài sẽ được yêu mến và kính trọng. Ngài sẽ không còn sợ hãi với những kẻ thù địch, và tiếng tăm của ngài sẽ vượt xa những bậc vĩ nhân. Như vậy, ngài không cần thuê những vệ sĩ khỏe mạnh để bảo vệ mình, bởi vì không ai còn muốn tấn công ngài. Nhà vua trở nên hào hứng và nhiệt tình sau khi nghe được những điều này. Trước giờ, nhà vua luôn cho rằng, cai trị bằng cách đe dọa và đàn áp là một biện pháp tốt. Điều đó có thể tạm ngăn nhà vua tránh được những vụ tấn công ở hiện tại, nhưng thực tế, ông ấy đã tạo ra nhiều nỗi sợ hãi trong dân chúng. Chính bằng cách này, ông ấy đã tự tạo ra nhiều mối nguy hại cho mình về sau, mọi người sẽ ngầm chống đối và căm ghét ông ấy. Vì sự áp bức và bất công, sẽ có nhiều người muốn đứng lên nổi loạn và muốn tấn công ông ấy hơn. Và cứ như vậy, ông ấy bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn của sự cai trị chính mình. Thông thường những nhà lãnh đạo như vậy nhanh chóng sẽ bị cô lập và xa rời dân chúng, vì họ đã đàn áp và cưỡng bức dân chúng, thay vì lắng nghe và đứng về phía họ. Đó là một cách cai trị mệt mỏi và không bền vững, cuối cùng những người cai trị như vậy dễ bị lật đổ từ trong ra ngoài. Không phải ngẫu nhiên Lão Tử lại nói rằng, người lãnh đạo tồi tệ nhất là người bị khinh thường, người lãnh đạo giỏi thì ngược lại, họ đặt lợi ích người dân lên trên lợi ích của họ, và họ thường được yêu mến và kính trọng hơn. Vì vậy sức mạnh của sự mềm mại đã chiến thắng trong việc này, nhất là trong việc cai trị đất nước. Sức mạnh của sự tàn bạo có thể xem là sức mạnh, nhưng sự mềm mại thậm chí còn không cần đến sức mạnh đó. Sự mềm mại đem lại sự bình, yên ổn định và bền vững hơn, sự cứng rắn có thể xem là mạnh mẽ nhưng lại gây ra nhiều mối nguy hiểm về sau. Nó thậm chí còn là giải pháp hiệu quả hơn sự cứng rắn và mạnh mẽ. Video này sẽ khám phá sức mạnh bị đánh giá thấp của sự mềm mại thông qua lăng kính triết học đạo giáo. Cái gì giòn và cứng sẽ dễ bị gãy, cái gì mềm mại và uyển chuyển sẽ dễ vượt qua, Lão Tử. Chúng ta liên kết sức mạnh với sự vững chãi, tràn đầy năng lượng. Sức mạnh cho phép chúng ta hoàn thành mọi việc, chống lại nghịch cảnh một cách dễ dàng hơn, mà không bị nó cuột đổ. Nó nâng cao giá trị chúng ta, giúp gia tăng sự hấp dẫn bản thân, do đó nhiều người khao khát có được sức mạnh. Trong những kiến trúc, kết cấu khỏe mạnh sẽ giúp công trình trở nên vững chãi. Chúng ta thấy những sự tán dương của xã hội về sức mạnh, chẳng hạn như, cơ thể khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, lời nói có sức mạnh, những chính trị gia có sức mạnh đoàn thể. Mặt khác khi nói đến sự yếu đuối, chúng ta có liên tưởng đến sự bất lực, kém cỏi, mong manh, dễ bị xô đẩy và cuột ngã. Sự yếu đuối khiến chúng ta bất lực, chẳng đi đến đâu, và mọi người thường có xu hướng tránh né chúng. Chúng ta thường che giấu điểm yếu của mình, cảm thấy xấu hổ về nó. Nhưng trong đạo giáo cổ xưa, nhiều điểm yếu thường được ghi nhận như một nguồn sức mạnh bất chấp khái niệm yếu đuối. Sức mạnh bao hàm ý cứng rắn và vững chắc, còn yếu đuối thể hiện sự khéo léo và uyển chuyển. Sự mềm mại dễ uốn nắn thì không hề bất lực, hơn nữa sự mềm mại có khả năng vượt qua những thứ được coi là mạnh mẽ. Lão Tử từng nói, điểm yếu là cách đạo hoạt động, sức mạnh không phải lúc nào cũng là câu trả lời. Trong nhiều tình huống, sự mềm mại, yếu đuối mới là con đường để đi, câu trả lời cần tìm kiếm. Chúng ta nên nhượng bộ hơn là tranh đấu, thích nghi hơn là chống đối, phục tùng hơn là thống trị. Trong cuốn Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã mô tả sức mạnh của thứ ông cho là mềm dẻo nhất, đó là nước. Ngay khi bạn chạm vào nó sẽ di chuyển, ngay khi bạn thổi vào nó sẽ uốn cong theo không khí. Nó cũng dễ dàng trộn với những chất khác, để dễ bị ô nhiễm. Nó không bao giờ giữ được hình dạng, vì nó luôn cần môi trường xung quanh để định hình. Khi bạn cản trở nó sẽ thay đổi hướng đi. Nó đơn giản là thích nghi và ổn định khi bạn cho vào bể. Nó không muốn đạt được bất cứ hình tướng gì, và thường thì nó cũng không làm gì cả. Nó không cư trú những nơi cao hơn trong tự nhiên, mà thường tìm kiếm những nơi thấp nhất để tồn tại. Theo nhiều cách, nước được xem là yếu đuối, và phần lớn chúng ta đều coi thường sự yếu đuối. Chúng ta không muốn nhượng bộ mà đẩy lùi, chúng ta không muốn linh hoạt mà muốn giữ vững lập trường. Chúng ta không muốn mềm mại và uốn cong, chúng ta muốn cứng rắn và chắc chắn. Tuy nhiên, Lão Tử đã thấy rằng, sự mềm mại có thể chế ngự được những sự cứng rắn, như trong trường hợp của nước là chất mềm nhất và dẻo nhất. Tuy nhiên không có gì tốt hơn nước, nó có thể thấm vào đất, vượt qua mọi tảng đá cứng rắn và có thể xuyên qua núi, bởi vì không gì có thể cản được nó. Con người khi sinh ra thì mềm mại và dẻo dai, khi mất đi thì trở nên cứng và giòn. Cây cối khi được sinh ra thì mềm mại và non nớt, khi mất đi thì chúng khô và cứng. Do đó bất cứ ai cứng nhắc đều là môn đồ với tử thần, ai mềm dẻo và uyển chuyển sẽ là môn đồ của sự sống, Lão Tử. Kiên định với các nguyên tắc của mình, chúng ta thường coi đó là những đặc tính tích cực. Sự kiên định giúp chúng ta tồn tại, bằng cách kiên quyết với ý kiến bản thân. Chúng ta tự bảo vệ mình khỏi sự lừa dối, sắp xếp lại trật tự khỏi sự hỗn loạn, và tạo ra sự rõ ràng khỏi những mơ hồ. Chúng ta sẽ đứng vững khi không xuôi theo chiều hướng nào cả. Nhưng nếu quá cứng rắn, chúng ta trở nên cứng nhắc, không linh hoạt, do đó không thể thích ứng với những hoàn cảnh đòi hỏi sự linh hoạt. Và vì vậy, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ tự cô lập mình khỏi cuộc sống, giống như khúc củi khô nằm giữa khu rừng nở hoa. Cuộc sống là luôn thay đổi và biến đổi không ngừng, khi linh hoạt, chúng ta dễ dàng hòa nhập với thực tế luôn thay đổi, do đó chúng ta trở nên hòa hợp với môi trường sống hơn. Sự sống sót của kẻ mạnh nhất không có nghĩa là luôn trở thành người mạnh mẽ, nó còn là sự cố gắng và thích nghi với mọi hoàn cảnh có thể xảy ra. Vì vậy sinh tồn cần sức mạnh, nhưng hãy nhớ sức mạnh của sự mềm mại, uyển chuyển, đôi khi nó mới là sức mạnh thực sự. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn. Bạn thân mến, bạn đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống? Nó có thể là một hành trình không ngừng để phát triển bản thân, sự hài lòng trong mối quan hệ, hạnh phúc trong gia đình, ý nghĩa trong công việc, hay có thể là sứ mệnh cuộc đời. Dù nó là gì thì chúng ta đều phải khám phá ra con đường đi cho chính mình. Nhưng liệu làm sao để tìm ra con đường đi cho chính mình, có phải là học hỏi thật nhiều, và không ngừng nắm bắt mọi thứ bạn có thể nắm bắt? Hôm nay, mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện Phật giáo về một người đàn ông đã tìm thấy điều mà anh ta cần tìm kiếm trong cuộc sống. Bằng cách nào mà anh ấy có thể tìm thấy được điều anh mong muốn, hãy khám phá câu chuyện ngay sau đây, và bạn sẽ biết cách tìm kiếm điều bạn mong muốn trong cuộc sống của mình, nó không quá xa. Ngày xưa, ở một khu rừng rậm rạp, có một người đàn ông đang đi dọc theo con đường mòn mang theo một chiếc túi lớn trên lưng. Anh ta đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm một pháp sư có khả năng chữa bệnh siêu phàm. Người đàn ông đã nghe nói rằng, pháp sư này có khả năng chữa lành mọi bệnh tật, bất kể đó là bệnh gì, và thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, ông ta cũng có thể chữa khỏi. Và anh ta đang háo hức tìm kiếm vị pháp sư đó để chữa bệnh cho mình. Khi anh đang bước đi, người đàn ông tình cờ gặp một nhà sư đang ngồi thiền bên đường. Người đàn ông dừng lại và hỏi nhà sư, liệu ông có biết pháp sư, người có khả năng chữa bệnh rất giỏi ở đâu trong khu rừng này không? Nhà sư mở mắt và nhìn anh ta nói, vị pháp sư mà bạn đang tìm kiếm không xa lắm, bạn chỉ cần đi thẳng dọc con đường này một đoạn nữa là tới. Nhưng hãy cẩn thận bởi vì trong khu rừng này có một con hổ, nó rất hung dữ và khó đoán được hành vi, bạn phải cảnh giác. Người đàn ông cảm ơn nhà sư và tiếp tục lên đường, anh đi trong sự chú tâm quan sát xung quanh xem có con hổ nào tiến lại gần anh. Cuối cùng anh ta đã tìm thấy ngôi nhà của pháp sư, anh ta bước vào và được pháp sư chào đón nồng nhiệt. Anh chia sẻ mong muốn được pháp sư chữa bệnh cho anh ta. Nhưng ngay khi pháp sư chuẩn bị nghi thức để chữa bệnh cho anh ta, người đàn ông nghe thấy một tiếng gầm lớn. Anh ta quay lại thì thấy một con hổ to lớn và hung dữ, nó đang chuẩn bị tiến vào từ cổng nhà pháp sư. Đôi mắt của nó dán chặt vào anh ta, người đàn ông đã hoảng sợ bỏ chạy, và trong lúc chạy trốn, anh ta đã đánh rơi chiếc túi lớn luôn mang theo bên mình. Pháp sư bên cạnh đứng nhìn toàn bộ sự việc, và ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông thấy con hổ không đuổi theo người đàn ông kia, mà nó đang tìm kiếm chiếc túi của anh ấy. Bên trong chiếc túi mà anh mang theo là một miếng thịt lớn mà anh ấy đã chuẩn bị để làm lễ cúng cho pháp sư. Ông ấy nhanh chóng ném chiếc túi về phía con hổ, nó nhanh chóng vồ lấy. Trong khi con hổ đang ăn thịt, pháp sư quay sang người đàn ông đang chạy và kêu lớn. Đừng sợ, nó sẽ không làm hại anh đâu, hãy nhìn này, tất cả chỉ là hiểu lầm. Con hổ không bao giờ tấn công con người ở nơi đây. Nó chỉ theo đuổi anh vì anh mang bên mình miếng thịt lớn mà nó muốn ăn. Người đàn ông nghe vậy bắt đầu ngừng chạy, anh ta đứng lại thở hổn hển và mệt nhoài. Anh ấy đã bị cuốn vào nỗi sợ hãi và lo lắng của chính mình đến mức hiểu lầm mọi chuyện đang diễn ra, nhưng những lời của pháp sư vừa rồi đã giúp anh ấy trấn tĩnh trở lại, anh bắt đầu nhận ra tình hình và an tâm hơn. Một lát sau đó con hổ rời đi, anh ta được pháp sư tiếp tục làm phép chữa bệnh, cuối cùng sau khi xong việc, anh ta rời khỏi khu rừng và nghĩ lại những trải nghiệm của mình. Với một sự hiểu biết mới về những lời nói của Pháp Sư, cũng như sự giúp đỡ của vị thiền sư bên đường, anh nhận ra rằng, trải nghiệm của mình dựa trên nhận thức của chính anh, khi mọi chuyện chưa xảy ra. Do đó anh luôn sống trong trạng thái lo lắng và sợ hãi, nhưng giờ đây anh hiểu rằng, bằng cách buông bỏ những quan điểm cũ, những định kiến và hiểu biết lệch lạc, anh sẽ thoát khỏi những lo lắng và sợ hãi không đáng có, và hãy nhìn thế giới như chính nó đang là. Anh cũng hiểu được tầm quan trọng của việc kiểm soát tâm trí, làm chủ bản thân, giống như Pháp Sư vừa rồi, nhờ sự hiểu biết và khả năng làm chủ tình huống, ông ấy đã giúp anh vượt qua được một tình huống nguy cấp tiềm tàng. Và anh biết ơn nhân duyên với vị thiền sư bên đường, người có khả năng biết trước mọi chuyện đã xảy ra. Anh hiểu rằng, mình cần rèn luyện bản thân để phát triển lòng trắc ẩn và sự đồng cảm đối với vạn vật xung quanh. Anh bước đi, những bước chân thanh thản và giác ngộ, cảm giác mà anh chưa bao giờ trải qua trước đây. Anh biết rằng, anh sẽ mang bài học này theo suốt cuộc đời mình. Bạn thấy đấy, trong cuộc sống của chúng ta, những trải nghiệm của bạn được định hình bởi cách bạn nhìn nhận ra thế giới xung quanh. Điều bạn tìm kiếm trong cuộc sống, dù nó là gì, thì điều quan trọng là hãy bỏ đi những định kiến, quan điểm cũ của bản thân. Cho phép mình nhìn nhận thế giới bằng con mắt lần đầu, để mọi việc diễn ra đúng như nó đang là. Hãy rèn luyện để hiểu rõ bản thân, và hiểu được người khác, hiểu được cách thế giới xung quanh vận hành, và luôn sống chánh niệm trong thời điểm hiện tại. Với tình yêu thương rộng mở, cùng hành động bằng lòng từ bi, trắc ẩn, đó là nơi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình. Vậy tại sao tìm kiếm điều bạn mong muốn lại nên buông bỏ những quan điểm và định kiến của bản thân? Chúng ta đều biết, cuộc sống chúng ta sẽ không tránh khỏi những tình huống xung đột, mâu thuẫn và cả nguy hiểm. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu bạn dùng quan điểm và định kiến của mình phản kháng lại tình huống đó, bạn chỉ làm cho mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm và kinh nghiệm sống nhất định, nhưng hãy nhớ rằng đừng giống như cây sồi già, cứng đơ để rồi nứt toát và gãy đổ trong giông bão. Hãy mềm dẻo và luôn làm mới mình như những cây cỏ dại, uyển chuyển theo cơn gió và vượt qua được cơn bão một cách ít tổn hại nhất. Hãy bớt coi trọng quan điểm của mình, ngừng bám chấp vào nó. Khi bạn buông bỏ chúng và làm mình trống rỗng, bạn sẽ giảm đi gánh nặng cho bản thân phải sống theo những định kiến đó. Từ đó bạn cũng sẽ giảm bớt đi những cuộc tranh luận cãi vã không đáng có. Nếu bạn luôn thả lỏng và sống thuận theo dòng chảy tự nhiên, để thiên nhiên có thể biểu lộ những gì nó cần biểu lộ, bạn sẽ sống mà không cần quá nhiều nỗ lực để đạt được những điều mình mong muốn. Nếu bạn kiên trì thực tập buông bỏ chúng mỗi ngày, thôi tranh cãi hay kháng cự với những nghịch cảnh xảy đến, bạn sẽ hoàn toàn sống được trọn vẹn với hiện tại. Nếu chúng ta biết trân trọng hiện tại và trở thành một phần của nó, hòa vào nó, thì chúng ta sẽ biết cách bảo vệ mình khỏi mọi lo lắng muộn phiền và trải nghiệm được những cảm giác bình an và hạnh phúc thực sự. Khi bạn bắt đầu trải nghiệm được những cảm giác này ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ trở nên gần gũi với thiên nhiên, vạn vật và cả vũ trụ. Từ đó chúng ta sẽ khám phá ra sự thật mà quy luật thiên nhiên muốn chúng ta biết. Bạn sẽ có được sức mạnh để đối mặt với những nỗi khổ niềm đau trong quá khứ của mình, không bị chúng kiểm soát và đánh mất đi hiện tại quý giá của bạn. Đồng thời bạn cũng sẽ có sức mạnh của sự tỉnh tại để đối mặt với mọi khó khăn có thể xảy đến trong tương lai. Và đó là cách bạn giải thoát mình khỏi những kìm kẹp của tâm trí, giải phóng mình được tự do. Và trong sự tự do đó, bạn sẽ khám phá ra những sức mạnh sâu kín bên trong con người mình, mục tiêu cuộc đời và sứ mệnh của riêng bạn. Bởi vậy, những quan điểm, khái niệm nó chỉ nên đóng một vai trò nhất định nào đó giúp chúng ta có thể nhận thức rõ ràng về cuộc sống, đừng nên bám chấp vào nó và khiến mình bị lệ thuộc và ràng buộc. Mỗi sự việc xảy đến đều vô thường, và mỗi khái niệm, quan điểm chúng ta đã gán cho nó, cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, vì vậy hãy luôn làm mới mình mỗi ngày, và cho phép mình được tự do sống với sự thảnh thơi ở giây phút hiện tại. Và câu trả lời bạn tìm kiếm sẽ không xa. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Vào khoảng năm 538 trước Công Nguyên, Khổng Tử, triết gia nổi tiếng và là người thầy đạo đức đang sống ở trên núi, trong khi tận hưởng cuộc sống bình yên và an nhàn của mình. Một ngày ông nghe nói về một nhân vật bí ẩn họ Lý, tên Nhĩ, tự là Bá Dương, Thụy là Đam, người nước Sở, từng làm quan giữ Tàn Thất ở nhà Châu, dân gian gọi ông là Lão Tử, người có trí tuệ hơn người. Ông quyết định rời khỏi nơi ở của mình để tìm kiếm tri thức mới và cơ hội để trao đổi ý kiến với những triết gia khác. Ông nói với đệ tử thân cận của mình rằng, nhà Châu có Lão Đam, thông kinh bát cổ, biết khởi nguồn của lễ nhạc, hiểu sự cốt lõi của đạo đức, nay ta muốn tới chu cầu được chỉ dạy, người có muốn đi cùng? Và sau đó, ông cùng đệ tử của mình đã đến thăm Lão Tử và trò chuyện cùng ông ấy về những vấn đề của cuộc sống. Khi gặp gỡ, Khổng Tử đã hỏi Lão Tử, ngài nghĩ gì về cuộc sống có ý nghĩa gì? Lão Tử trả lời, cuộc sống giống như một quả cầu xoay không ngừng, đầy đủ những thăng trầm và biến động, điều quan trọng là học cách ứng phó với những biến động đó và duy trì tâm lý ổn định. Khổng Tử hỏi tiếp, vậy thì ông làm thế nào để đạt được sự ổn định đó? Lão Tử cười và nói, hãy học đạo của nước, mềm mại và linh hoạt, đừng cố nắm giữ những điều không cần thiết, hãy chấp nhận sự thay đổi và học cách thích ứng với môi trường xung quanh. Nhưng đồng thời, hãy làm cho tâm trí mình như hai bên bờ sông, không bị cuốn trôi bởi dòng chảy cuộc sống. Khổng Tử bất ngờ trước câu trả lời này của ông. Sau đó cả hai triết gia dành nhiều thời gian để chia sẻ tri thức và ý kiến của mình với nhau, nói về vấn đề từ đạo đức đến những khía cạnh sâu sắc của tự nhiên. Lão Tử đã giới thiệu cho Khổng Tử người bạn của ông là Trường Hoàng. Trường Hoàng rất giỏi về nhạc lý, dạy Khổng Tử nhạc luật, nhạc lý. Ông còn dẫn Khổng Tử xem lễ tế thần, khảo sát nơi truyền giáo, tìm hiểu lễ nghi trong miếu khiến Khổng Tử cảm thán không ngừng, thọ ích rất nhiều. Khổng Tử lưu lại vài ngày cùng Lão Tử đàm về đạo. Sau đó ông từ biệt Lão Tử trở về quê nhà. Trước khi rời đi, Lão Tử nói với Khổng Tử rằng, tôi nghe nói kẻ phú quý tặng người của cải, kẻ nhân nghĩa tặng người lời nói. Tôi không phú quý, cũng chẳng có của cải tặng ông, muốn tặng ông vài lời. Thời nay, kẻ thông minh mà sâu sắc, lại thường hay gặp nạn, thậm chí họa vô đơn chí, cũng bởi do không coi trọng người khác, luôn đặt mình ở trên, kẻ khác ở dưới. Kẻ giỏi hùng biện lại thông thạo sự việc. Lý do gặp họa là do họ hay vạch ra cái xấu của người khác để so sánh với mình. Xin ông nhớ kỹ, không tranh giành với người đời, thì trong thiên hạ, không ai có thể tranh cùng, đây là học theo đạo của nước vậy. Nước gần với đạo, không nơi nào là không có đạo, và không nơi nào là nước không có lợi, nước luôn tránh chỗ cao mà ở chỗ thấp, chưa bao giờ ngược lại, cái giỏi của nó là tìm chỗ đứng như vậy. Ông lần này đi rồi, nên bỏ cái ngạo khí trong lời nói và biểu cảm, trừ cái trí dục ở dung mạo. Nếu không người chưa đến mà tiếng tâm đã đến, thân chưa tới mà gió đã động, hiển lộ phô trương như hổ đi trên phố, không ai dám lại gần, nguy hiểm khôn lường. Khổng Tử cảm thán trước trí tuệ của Lão Tử, Lão Tử nói tiếp, muốn thấy đại đạo, trước tiên phải đưa cái tâm về cái ban đầu của sự vật, trong trời đất, ngoài vũ trụ. Sau khi nghe xong, Khổng Tử đáp, lời của tiên sinh là từ đáy lòng, thân này thấm nhuần từng chữ, đi vào tận đáy lòng, cả đời ghi tạc không quên. Nói xong Khổng Tử cùng đệ tử của mình cúi chào Lão Tử rồi quay trở về nước Lỗ. Sau cuộc gặp gỡ đó, Khổng Tử rời khỏi núi với lòng tràn đầy tri thức mới và tinh thần bình tĩnh hơn. Ông nói với đệ tử mình rằng, nếu ta gặp người có suy nghĩ thoáng đạt như chim bay, ta có thể dùng luận điểm chính xác sắc bén như cung tên của ta bắn hạ chế phục họ. Nếu tư tưởng của người ta vung vút không trói buộc như hươu nai chạy, ta có thể dùng chó săn đuổi theo, nhất định khiến họ bị luận điểm của ta chế phục. Nếu tư tưởng của họ như con cá bơi trong vực sâu của lý luận, ta có thể dùng lưỡi câu để bắt lên. Nhưng nếu tư tưởng họ như con rồng, cưỡi mây đạp gió, ngao du nơi cảnh huyền ảo thái hư, không ảnh không hình, không nắm bắt được, thì ta chẳng có cách nào đuổi theo bắt được họ cả. Ta đã gặp Lão Tử, thấy cảnh giới tư tưởng ông như rồng ngao du trong thái hư huyền ảo, khiến ta cứ há miệng mãi mà không nói ra lời, lưỡi thè ra cũng không thu lại được, khiến cho ta tâm thần bất định. Chẳng biết ông rốt cuộc là người hay là thần nữa, Lão Đam, thực sự là thầy của ta. Sau đó Khổng Tử mang theo những lời khuyên sâu sắc của Lão Tử về cách nhìn nhận cuộc sống. Ông học cách khiêm nhường hơn, và hòa mình sống gần với đạo cùng tự nhiên. Qua cuộc hội ngộ của hai bậc thánh nhân trên, chúng ta thấy rằng, sự khác nhau giữa hai lập trường vô vi và hữu vi của hai vị thánh nhân thời xưa, theo đạo của Lão Tử, là một nguyên lý quân bình, cho nên không có cái gì thái quá hay bất cập, vì vậy, hễ muốn làm cho cái gì thu hút lại, đó là sắp làm cho nó rời ra. Muốn làm cho nó yếu nhược đi, lại có nghĩa là sắp làm cho nó mạnh thêm lên. có nghĩa là người nào muốn can thiệp quá nhiều, thành ra chỉ làm cho nó thêm loạn. Theo lão tử, muốn hành động tốt nhất là đừng có can thiệp vào nó. Điều gì nằm trong kiểm soát của bạn, hãy kiểm soát chúng. Nhưng điều gì không thể kiểm soát được, hãy để phó mặc cho tự nhiên vận hành. Thuyết vô vi của lão tử được ví như là không làm gì cả, làm mà như không làm, đem cái tự nhiên giúp một cách tự nhiên, không tư tâm, không vị kỷ. Người thi ân biết là thi ân, người thọ ân không dè là thọ ân. Bậc thánh nhân trị nước mà dùng đến đạo vô vi, dân không hay là mình bị trị. Còn về phần Khổng Tử, ông coi trọng giáo dục và học thuật như một cách để cải thiện bản thân và đóng góp tích cực cho xã hội. Khổng Tử tin rằng việc rèn luyện tâm hồn và tư duy thông qua học vấn sẽ giúp con người trở thành người có ích hơn. Ông đặt nặng việc duy trì lễ nghi, lễ nghĩa trong mối quan hệ. Lễ nghi và lễ nghĩa tượng trưng cho việc thể hiện tôn trọng và sự chăm sóc đối với người khác. Ông coi trọng việc giữ gìn các giá trị truyền thống, quy tắc chuẩn mực và lễ nghi để duy trì ổn định và trật tự trong xã hội. Triết lý hữu vi của Khổng Tử nhấn mạnh sự quan trọng của mối quan hệ giữa con người và đặt ra những nguyên tắc hướng dẫn con người xây dựng và duy trì những mối quan hệ đó một cách có đạo đức. Tuy học thuyết hữu vi của Khổng Tử có thể giúp ích và ảnh hưởng phần nào đến xã hội thời đó, tuy nhiên, điều gì quá khắt khe, cứng nhắc thường không bền vững. Trải qua lịch sử ngàn năm chúng ta thấy được, con người thời nay đã thay đổi liên tục các giá trị văn hóa, lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng. Bởi vậy việc ứng dụng những giáo huấn của Khổng Tử đều bị hạn chế. Cuối cùng trải qua ngàn năm, những tư tưởng sâu xa, thâm thúy của lão tử cho đến ngày nay vẫn là những lời dạy vô giá đối với hậu nhân. Video này mình xin tạm dừng tại đây, cảm ơn bạn đã xem. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo video mới mỗi ngày. Kênh có nút cảm ơn, nếu bạn yêu mến kênh và yêu thích video này, đừng ngần ngại ấn nút cảm ơn để kênh có động lực lan tỏa cộng đồng tốt hơn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Một, tâm thái quyết định chất lượng cuộc sống. Một câu hỏi mà tôi muốn đặt ra cho bạn là, liệu bạn đã từng làm tình nguyện viên cho một tổ chức nào đó chưa? Có người nói là đã, có người lại nói chưa, và cũng có những người chia sẻ rằng họ yêu thích công việc phục vụ cộng đồng này. Vậy tại sao tôi lại quan tâm đến điều này? Bởi vì, chỉ khi bạn sẵn lòng tạo nên một thế giới khác biệt, một cuộc sống lý tưởng, giống như một người tình nguyện viên phục vụ cộng đồng, thì khi đó bạn mới có tâm buông xả, có lòng khiêm hạ để chấp nhận được mọi nghịch cảnh xảy đến, mà không tức giận hay khó chịu với bất kỳ điều gì đang diễn ra. Tại sao lại gọi là một tình nguyện viên? Bởi vì nó có nghĩa là chúng ta làm mọi việc hoàn toàn tự nguyện, không có sự ép buộc nào khác. Từ tài chính, thời gian cho đến xã hội, bạn không có một mong muốn nào khác, mà toàn tâm toàn ý cống hiến hết sức mình, cho cuộc sống mình. Vì vậy một khi bạn đã sẵn sàng sống cuộc đời riêng mình, bạn sẽ trở thành một tình nguyện viên cho chính mình. Hãy hỏi bản thân mình rằng, bạn đang sống trong tâm thái nào? Bạn có đang sống trong hoàn cảnh bị ép buộc, hay đang sống một cách tự nguyện? Khi bây giờ bạn sẵn sàng làm điều gì đó một cách tự nguyện, thì đó là nền tảng cho niềm vui và hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên phần lớn tất cả chúng ta đều sống trong hoàn cảnh bị ép buộc, hoặc làm điều gì đó chưa sẵn lòng. Chúng ta cảm thấy bị ép phải đi làm, tới cơ quan, ép phải thức dậy sớm và về nhà muộn, hay bị ép làm điều này điều kia mà chúng ta không mong muốn. Do đó chúng ta rất dễ phản ứng, và có xu hướng tức giận hay bạo động, nền tảng để dẫn đến sự khác biệt lớn lao. Giữa cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và cuộc sống khổ đau bất hạnh, chính là đây. Một khi chúng ta làm điều gì đó một cách tự nguyện, với tâm thái cống hiến và cho đi, chúng ta sẽ rất dễ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, khi đó cuộc sống của bạn như một thiên đường. Nhưng khi chúng ta làm điều gì đó miễn cưỡng hay bị ép buộc, cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ như dưới địa ngục. Có những điều chúng ta thích và không thích, có người nào đó chúng ta thích hoặc không thích. Tôi thích người này và tôi cảm thấy làm việc thoải mái với người này. Tôi không thích người kia nên tôi cảm thấy khó chịu khi làm việc với người kia. Đây là hai thái cực vẫn đang diễn ra trong cuộc sống, mà suy nghĩ của bạn sẽ quyết định điều gì là tốt, điều gì là xấu đối với mình. Các kênh truyền thông xã hội cũng thường đưa ra những đánh giá, nhận định về người tốt, kẻ xấu, và điều đó khiến chúng ta bị ảnh hưởng. Một khi bạn bị mắc kẹt vào những nhận định đối lập này, bạn sẽ tạo ra cuộc sống thảm họa cho chính mình và là thảm họa cho cả thế giới này. Đó là điều chắc chắn xảy ra. Nếu bạn tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và dễ chịu, mọi người sẽ cư xử tuyệt vời với bạn. Nhưng khi bạn tạo ra bầu không khí nặng nề và khó chịu, rất nhiều hành động xấu sẽ được khởi lên. Có những người vui vẻ, và có những người khốn khổ, nhưng không nên có người tốt và kẻ xấu, bởi vì, khoảnh khắc chúng ta nghĩ mình là người tốt, chúng ta có quyền tiêu diệt những cái xấu. Tất cả chúng ta đã từng như vậy phải không? Mỗi người có trình độ, kinh nghiệm và sự hiểu biết khác nhau, bất kỳ ai không giống bạn, chúng ta cho họ là kẻ xấu, liệu điều này có phải vậy không? Như thế thì bạn còn trở nên xấu xa hơn. Bởi vì nền tảng của lòng tốt và những gì bạn cho là lòng tốt, đều do bạn quyết định, điều này không có gì phải bàn cãi. Tất cả chúng ta đều sẵn sàng 100% để sống cuộc đời này, và vì bạn sẵn sàng, nên nó có nghĩa là bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về những quyết định của mình. Nếu bạn đồng ý 100% với cuộc sống,